bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, tiến bộ cùng thời đại yêu quái. Từ trong mai rùa xuất hiện màu đen khí tức cũng không có tính công kích. Bị che kín hoa cỏ cây cối đều là bình yên vô sự. Bởi vì những này đều không phải mục tiêu công kích. Mục tiêu chân chính là Mizuno ra tường vây dưới đáy cách mỗi mấy chục mét chôn dưới đất từng cái. Rùa đen pho tượng. Những này rùa đen pho tượng bị màu đen khí tức tác động đến về sau. Nhộn nhịp nổ tung tổn hại. Nếu như nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy một đầu đem toàn bộ Mizuno ra bao trùm ở trong đó cự hình rùa đen hư ảnh. Chớp động mấy lần phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái tên là Hà Thần Tí Hộ, phòng ngự tính yêu thuật. Phòng ngự phạm vi bao trùm toàn bộ Mizuno ra. Chỉ cần đóng lại cửa chính liền có thể ngăn cách ngoại địch xâm lấn. Trừ phi dùng đạn đạo đến oanh mới có thể oanh mở. Hà Thần Tí Hộ thi triển lúc cần một đầu ngàn năm rùa đen với tư cách thi thuật tài liệu. Mà phá giải phương pháp thì là con này rùa đen trực hệ hậu duệ huyết mạch. Aoki Suna không biết từ chỗ nào làm tới đây chỉ ngàn năm rùa đen trực hệ hậu duệ. Tại Mizuno ra nội bộ phá hết yêu thuật này. Cùng lúc đó, ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một trận tiếng hét phẫn nộ cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm cái gì? Cho Aoki Suna mở cửa bảo an nhân viên vừa kinh hãi vừa giận. Toàn thân nháy mắt tắt ra rậm bộ lông. Đỉnh đầu cũng xuất hiện một đôi lỗ tai chó. Vậy mà là một con chó yêu. Hắn giống giận hướng Aoki Suna nhào tới. Aoki Suna không nhúc nhích đứng tại chỗ. Bang! Ngày xưa vô kiên bất tồi cửa chính đột nhiên bị phá tan. Hai cái huyết sắc cự lang điên cuồng nhào mà vào. Vượt qua Aoki Suna, cùng cầu yêu cắn xé cùng một chỗ. Aoki Suna nhìn qua tiếng cảnh báo không ngừng vang vọng Mizuno ra. Trên mặt lộ ra một vệt như chút được gánh nặng nụ cười. Cuối cùng thành công, mặc dù toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng nếu như không phải thiên thời địa lợi, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy thành công. Aoki Suna như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận trù hoạch, cuối cùng tại Mizuno ra lực lượng suy yếu nhất thời khắc đem nó đánh tan. Đáng tiếc phần này cảm giác thành tựu cùng cảm giác vui sướng không người nào có thể chia sẻ. Hắn quay người đi trở về. Ngoài cửa lớn Mizuno ra bảo an nhân viên đã bị giết sạch. Là Aoki Suna tài xế lái xe lấy xuống cái mũ. Lộ ra Hitani Kyohei mặt. Cách đó không xa. Từng chiếc xe ngay tại phi tốc chạy đến. Dừng sát ở trước cửa chính. Từ trên xe bước xuống từng cái súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên. Giao cho các ngươi. Ha ha, cuối cùng đến phiên bản đại gia ra sân. Hitani Kyohei mang theo hưng phấn nụ cười, cùng Aoki Suna thác thân mà qua, nhanh chân đi vào Mizuno ra bên trong. Aoki Suna đi ra Mizuno ra cửa chính, rất nhiều vũ trang nhân viên ở trước mặt hắn tách ra, lại từ sau lưng của hắn tụ lại, tựa như dòng lũ đồng dạng tràn vào Mizuno ra bên trong. Càng xa xôi, từng cái thoăn thoắt bóng dáng vượt qua thật cao tường vây. Thông suốt tiến vào Mizuno ra. Kia là Okutu thủ hạ yêu quái. Aoki Suna dạo bước trở lại trên xe của mình. Lấy ra một cái xì gà đốt. Khoan thai vênh váo hít vài hơi. Mới lái xe rời đi. Kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ. Đã từ Mizuno ra bên trong vang lên. Bị lấy đi khuyên tai ngọc về sau. Mizuno Mirai cả người dễ chịu rất nhiều. Cảm cúm triệu chứng cũng hoàn toàn biến mất. Nàng đang ngủ say. Bỗng nhiên bị một trận kịch liệt tiếng súng đánh thức. Xảy ra chuyện gì? Mizuno Mirai từ trên giường ngồi dậy. Có chút mờ mịt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Dài cái này lớn. Nàng còn là lần đầu tiên nghe đến Mizuno ra có như thế ồn ào thời điểm. Kịch liệt tiếng súng duy trì liên tục không dứt. Trong đó còn kèm theo bạo tạc cùng kêu thảm. Mizuno Mirai sắc mặt dần dần trắng bệch. Nàng có chút kinh hoàng mặc quần áo tử tế. Mở ra cửa phòng ngủ đi tới bên ngoài. Nàng nhìn thấy bình thường yêu nhã tỉnh táo những người làm trên mặt kinh hoàng. Chấn định ung dung bọn thuộc hạ thần thái trước khi xuất phát vội vàng. khắp nơi bố trí canh phòng. Mizuno Mirai dựa vào trực giác đi tới phòng hội nghị. Trong phòng đứng một đám người. Phía trước nhất chính là Mizuno Haruyuki. Mizuno Haruyuki sắc mặt lạnh đến phảng phất sắp kết băng. Để xung quanh những người làm nơm nớp lo sợ. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Một người trung niên quỳ gối tại trước mặt nàng run lẩy bẩy. Mồ hôi nhễ nhại. Người này là Mizuno gia quản sự. Phụ trách thương nghiệp công việc. Lâu dài tiếp thu Aoki Suna hối lộ. Cũng là hắn không trải qua báo cáo. Liền hạ lệnh đem Aoki Suna bỏ vào đến. Mới đưa đến Hà thần tí hộ bị phá hư. Bên ngoài kịch liệt tiếng súng vang triệt không ngừng. Người xâm nhập cùng Mizuno gia thuộc hạ đã giao chiến. Mizuno Haruyuki đã không rảnh lại truy cứu quản sự trách nhiệm. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ địch nhân vì cái gì không đi tầng thứ hai phá hư ký kết. Ngược lại đến chạy tới tập kích Mizuno ra. Hàn ý từ nàng dưới chân lan tràn mà ra. Trực tiếp đem quản sự đông lạnh thành một đống băng. Chờ phu nhân trở về lại xử lý. Mizuno Mirai che miệng. Phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Mizuno Haruyuki nhìn thấy nàng. Lập tức đối bên người tôi tớ nói. Đem đại tiểu thư đưa đến phu nhân thư phòng đi. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không nên mở cửa. Mizuno ra chỗ an toàn nhất chính là Mizuno Kaori. Thư phòng, nơi đó cửa sổ vách tường đều là gia cố qua. Có thể so với ngân hàng kim khố. Trong thư phòng còn có dấu thức ăn và nước sạch. Đầy đủ một người sinh hoạt nửa tháng. Mizuno Mirai nhìn thấy hai cái tôi tớ đi tới. Có chút kinh hoàng nói. Haruyuki, xảy ra chuyện gì? Mizuno Haruyuki hướng nàng trấn an nói. Không có chuyện gì tiểu thư. Người trước đi thư phòng ngốc một hồi. Rất nhanh liền có thể đi ra. Mizuno Mirai biết rõ chính mình lưu lại cũng giúp không được cái gì. Bận rộn, chỉ có thể đi theo tôi tớ rời đi. Tại nàng rời đi về sau. Mizuno Haruyuki lập tức đâu vào đấy ra lệnh. Lập tức hướng phu nhân bẩm báo tình huống nơi này. Phái người trở về tiếp viện. Tất cả nhân viên toàn bộ co vào phòng tuyến. Giữ vững chỗ hiểm địa điểm. Thực sự thủ không được liền nổ tung ngăn chặn. Tranh thủ thời gian. Ngữ khí của nàng không thấy chút nào kinh hoàng. Đem tôi tớ cùng thuộc hạ đều động viên. Có thể là không bao lâu. Một cái thuộc hạ vội vã chạy vào. Trên mặt mang kinh hoàng. Haruyuki đại nhân. Tất cả thông tin thiết bị đều không thể sử dụng. Địch nhân sử dụng điện từ quấy nhiễu. Mizuno Haruyuki mặt không đổi sắc. Sợ cái gì? Lập tức tổ chức nhân viên phá vây. Đem tin tức truyền ra ngoài. Nàng một bên nói một bên đi ra ngoài. Đi tới hành lang bên ngoài. Cách cửa sổ nhìn hướng lầu dưới đình viện. Đình viện nghiễm nhiên đã biến thành chiến trường. Viên đạn bay tán loạn. Tử thi khắp nơi trên đất. Nguyên bản trắng tinh đá cẩm thạch mặt đất. Bị lựu đạn nổ ra từng cái cháy đen cái hố. Người xâm nhập là nhân loại tăng thêm yêu quái liên quân. Mizuno ra một phương quân coi giữ thì đều là yêu quái. Nhưng song phương nhưng ngược lại đang dùng nhiệt hỏa khí cụ giao phong. Đây là rất bình thường tình huống. Đừng nói là nơi này. Cho dù là Chu Tesu cung cùng nhân loại khai chiến. Cũng là thích sử dụng súng ống hỏa pháo. Đám yêu quái lại không ngốc. Cũng sẽ tiến bộ cùng thời đại. Chơi cướp chơi pháo không hề so với nhân loại kém. Mizuno Haruyuki chú ý tới đình viện bên trong hai cái tương đối đặc biệt địch nhân. Trong đó một cái rõ ràng là hấp huyết quỷ. Lợi dụng huyết dịch biến thành mấy đầu huyết lang. Tại đình viện bên trong khắp nơi xuất kích. Những này huyết lang căn bản không sợ súng đạn. Hình thể khổng lồ động tác tấn mãnh. Mizuno ra yêu quái hoàn toàn không phải là đối thủ. Một cái khác địch nhân thì là hình thể khôi ngô heo rừng yêu quái. Hắn ở trần. Hai tay xách theo Gatling. Cuồng tiếu hướng phía trước bắn phá. Đánh đến Mizuno ra đám yêu quái không ngẩng đầu được lên. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt. Ngẩng đầu hướng Mizuno Haruyuki bên này nhìn qua. Song phương không tiếng động nhìn nhau mấy giây. Okutu cười gan. Dùng tay tại trên cổ vạch một cái. Làm ra một cái chém đầu động tác. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.